Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 35, chúng ta lập tức kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tại sao Đường Ninh lại có tự tin không cần diễn thử, có thể trực tiếp bắt đầu, bởi vì cứ mỗi 3 giây lại phải đổi một động tác, nhưng mà cho dù là lười biếng, tùy tính, công kích, chỉ cần nhiếp ảnh gia nói đổi, cô lập tức là có thể tiến vào chủ đề, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác giật mình. Chị Long cũng ở một bên đứng, nhìn thấy Đường Ninh lại biến thành Đường Ninh trước kia, cảm động đến suýt nữa thì khóc lên tiếng. Chị Long không chỉ nước mắt lưng tròng, mà còn lấy ra di động chụp lại tất cả trạng thái của Đường Ninh, muốn truyền cho Mạc Đình xem, bởi vì cơ duyên, chị may mắn biết được số điện thoại của Tổng Giám Đốc Mạc. Đương nhiên, lúc này Mạc Đình còn đang ở trên máy. 4 giờ chụp ảnh, Đường Ninh dùng sự chuyên nghiệp của mình chinh phục nhiếp ảnh gia và mấy người đồng hành, ngay cả Âu Nhân. Người lúc trước bảo cô biến đi cũng không thể không giơ ngón tay cái tán dương Đường Ninh, hơn nữa còn chân thành giải thích với cô, lúc đó anh ta bị lừa cho nên không khống chế được cảm xúc. Đường Ninh tẩy trang xong, lại khôi phục dáng vẻ thanh thuần, bình tĩnh mọi ngày, đối với ai cũng đều là vẻ mặt dịu dàng, điều này làm cho Âu Nhân càng có cảm tình hơn với cô. Chị Long vội vàng đưa quần áo cho Đường Ninh mặc thêm vào, hơn nữa đưa cho cô chiếc điện thoại di động đang lập lòe. Hàn Vũ Phàm gọi đến, sắc mặt Đường Ninh không có chút thay đổi nào, chỉ có hai tròng mắt tối sầm một chút, cô nghe điện thoại. Alo, Đường Ninh, em có nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì không? Hàn Vũ Phàm thăm dò, hỏi. Làm sao vậy? Đường Ninh làm bộ bình tĩnh hỏi lại. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hàn Vũ Phàm biết Đường Ninh đang ở Luzon nên chắc chắn không biết, cho nên trong lòng lại nảy ra một ý định. Đường Ninh, hay là ngày mai anh đến Luzon, chúng ta ở bên đó đăng ký kết hôn, vừa hay, bên đó có phong cảnh đẹp động lòng người, chúng ta nhân tiện đi tham qua coi như đi hưởng tuần trăng mật. Hàn Vũ Phàm, kỳ thật xuất thân của Đường Ninh không phải bình thường, cô là thiên kim tiểu thư của gia đình nước Hoa nổi tiếng, nhưng bởi vì ở bên anh ta, đã bị người nhà phản đối mãnh liệt cho nên gần mấy năm quan hệ đối chọi hơi gay gắt, dường như đến nỗi cả đời không gặp nhau, nhưng rốt cuộc cô cũng họ Đường, chờ đến khi trưởng bối nhà họ Đường chết đi cô vẫn sẽ được phân chia gia sản. Hàn Vũ Phàm vẫn không chịu chia tay, ngoài nhìn thấy cô dễ lừa, dễ dỗ dành, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là bởi vì tài sản. Hiện giờ video của anh ta và Mạc Vũ Nhu bị phát tán, anh ta chỉ có thể thừa dịp Đường Ninh chưa kịp phản ứng, chạy nhanh đến đăng ký kết hôn với cô. Dưới tình huống anh và Mạc Vũ Nhu không trong sáng như hiện nay, chúng ta không cần kết hôn đâu. Đường Ninh trực tiếp từ chối. Anh và Vũ Nhu thật sự không có gì, những bức ảnh em nhìn thấy đều là hiểu lầm. Ảnh chụp là hiểu lầm, vậy video thì sao? Đường Ninh vô cùng bình tĩnh hỏi lại. Đúng là tôi đang ở Luzon, nhưng Luzon này, anh cảm thấy tôi nhìn không thấy hot sớt sao? Hay là trong lòng anh nghĩ tôi dễ dỗ dành, dễ lừa hả? Đường Ninh, anh không cố ý, em phải tin tưởng anh, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh là người như thế nào, không phải em đã rõ ràng rồi sao? Hàn Vũ Phàm tỏ vẻ đáng thương, giờ chiêu khổ nhục kế. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô ta, người anh yêu là em mà. Vậy, gocchuyenaudio.com. Nếu tôi nói giải trí thiên nghệ có cô ta thì không có tôi, có tôi thì sẽ không có cô ta thì thế nào? Đường Ninh kiên quyết hỏi lại. Đường Ninh, anh vẫn luôn cho rằng em là người hiểu anh nhất, vì sao em lại muốn ép anh như vậy? Hàn Vũ Hàm hơi khổ sở, bởi vì anh ta không muốn từ bỏ hai bên, Mạc Vũ Nhu là mối tình đầu của anh ta, lại mang thai đứa con của anh ta, mà Đường Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Vũ Phàm thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào, cách trương.